bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, Nước Yêm Thiên Sát Cốc. To lớn cảm giác ngột ngạt trong nháy mắt bao phủ Trung Ngọc Dung cùng Ngửa Phong hai người. Đáng chết, hai người gắt gao cúi đầu. Đồng thời nói rằng, vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng là ta bị hồ đồ rồi. Không đáng chết đây, Triệu Đại một bên cho mình hệ vạt áo. Một bên hững hờ nói, ta là một nạp gián như chảy cốc chủ. Khiêm tốn tiếp thu khắp nơi ý kiến. Nếu như ta có làm được điểm không tốt, hai người các ngươi có thể nhất định phải vạch ra đến. Yêu cầu ta cải chính a, cốc chủ Thiên Thu Thánh Minh. Không thể phạm sai lầm. Chúng ta mới nên tiếp thu cốc chủ lão nhân ra ngài tư tưởng giáo dục. Ở ngài chỉ đạo dưới triển khai công tác đây. Trung Ngọc Dung cùng Ngửa Phong liền vội vàng nói. Triệu Đại khóe miệng hơi gẩy lên trên. Các ngươi a, cũng không cần nhiều bưng ta. Cố gắng làm chính mình bản chức công tác là được. Cốc chủ đại nhân, ngài đây là... Nhìn thấy Triệu Đại đã mặc xong xiêm y, Ngửa Phong nghi ngờ hỏi. Triệu Đại ngẩng đầu lên phía trên nhìn lên, lạnh nhạt nói, nếu lão Long Vương Đô cho mặt mũi lớn như vậy, ta tốt xấu cũng nên đi tới cùng nó gặp mặt, bằng không nên nói ta Thiên Sát Cốc chột dạ, không có lễ phép, không tôn trọng yêu giới Long tộc, loại tội danh này ta làm sao gánh chịu nổi đây. Cho tới trong sơn động cái kia Long, chờ giải quyết Long tộc, ta lại đi tự mình câu hỏi. Nói xong, Triệu Đại thân thể xông thẳng mà lên. Trong nháy mắt đã đến lão Long Vương trước mặt. Ta chính là Thiên Sát Cốc cốc chủ. Triệu Đại, Long tộc như vậy hưng sư động chúng. Lão Long Vương càng là tuyên bố muốn không phải thấy ta không thể. Bằng không liền nước Yêm Thiên Sát Cốc. Cũng không biết Thiên Sát Cốc nơi nào đắc tội rồi Long tộc. Mới đưa đến hôm nay cục diện như thế. Triệu Đại chắp hai tay sau lưng nói. Ngao Quảng hừ lạnh một tiếng. Ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Nơi nào đắc tội rồi Long tộc. Trong lòng mình không mấy. Triệu Đại tràn đầy dáng vẻ vô tội. Ta còn thực sự không biết. Kính xin lão Long Vương thị giáo. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Các ngươi Thiên Sát Cốc đem ta Nhi Ngao Bính. Giam giữ ở đây 3000 năm. Thật sự coi có thể vẫn giấu đến xuống sao. Mau chóng thả người. Ngao Quảng trong con ngươi lập lòe ánh sáng lạnh. Cái này, ta còn thực sự không biết. Triệu Đại một mặt mờ mịt. Còn đang giả ngu. Lẽ nào ngươi không phải bức bản vương nước Yêm Thiên Sát Cốc sao? Ngao Quảng điềm nhiên nói. Lão Long Vương bớt giận. Ta cũng không phải chi tình không nói. Chỉ là xác thực hoàn toàn không rõ ràng a. Triệu Đại khe khẽ thở dài. Dù sao ta đây cái cốc chủ mới làm mấy trăm năm mà thôi, thượng vị sau lại một thằng mê muội với tu luyện, coi như trong sơn cốc có ẩn mật, ta cũng không kịp thăm dò. Bất kỳ một thế lực nào, cao nhất người quyết định truyền thừa đều sẽ đem thế lực bí mật lớn khẩu khẩu tương truyền. Ngươi bây giờ đặt nơi này nói ngươi không biết, ngươi cảm thấy bản vương sẽ tin tưởng? Ngao Quảng cười lạnh nói, ta thật không biết. Kính xin lão Long Vương tha tội. Triệu Đại nói rằng, tốt lắm, ngươi đã không biết, bản vương cũng không trách tội cho ngươi. Nhưng ta Nhi Ngao Bính khí tức, đúng là từ ngươi trong sơn cốc này tản mát ra. Nếu như không có tìm tới con trai của ta Ngao Bính, bản vương là chắc chắn sẽ không trở về. Ngao Quảng con mắt một trận lấp lóe. Không bằng như vậy, ngươi lui ra, đem thung lũng này trận pháp cũng tản ra. Để ta Long tộc tiến vào sơn cốc siêu tầm, nhiều nhất nửa canh giờ, sẽ ra kết quả, vậy không được, Triệu Đại quả đoán từ chối. Tại sao không được? Ngao Quảng cười lạnh, hẳn là chột dạ, xem ra ngươi cũng biết con trai của ta Ngao Bính bị giam hơn thế nơi. Cố ý kéo dài thời gian, đúng không? Tuyệt không việc này, Triệu Đại lắc đầu nói, chỉ là lão Long Vương ngươi cũng biết, hai tộc người và yêu. Xung khắc như nước với lửa, đến của các ngươi, đã khiến cho bên trong sơn cốc các đệ tử khủng hoảng. Cũng còn tốt có phòng ngự nhận biết trận pháp, mới để cho đại gia không như vậy hoảng loạn. Nếu là đem trận pháp triệt hồi, đem bọn ngươi tiến cử thung lũng tìm tòi. Này thế tất sẽ tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa. Đến thời điểm xảy ra điều gì nhiễu loạn, gây nên hai bên cừu hận, thật đánh nhau, ai lại chịu đạt được trách đây? Nếu như thế, cái kia đại bộ đội chú đóng ở ngoài, bản vương mang mấy cái thân tín tiến vào sơn cốc tìm tòi. Ngươi xem coi thế nào? Ngao Quảng lạnh nhạt nói, ta mấy người kia thân tín đều là rất có thực lực, tính khí coi như không tệ người, có khắc chế lực, chắc chắn sẽ không ở trong sơn cốc gây sự. Lần này ngươi nên hài lòng chưa? Vẫn không được, các ngươi dù sao cũng là long tộc, mà ta Thiên Sát cốc tất cả đều là nhân tộc. Hai tộc mâu thuẫn nguyên do đã lâu. Các ngươi như vậy tùy tiện xông vào, sự tình truyền đi, ta Thiên Sát cốc sau đó còn như vậy làm sao nhân tộc đặt chân? Triệu Đại khoát tay nói. Ngao Quảng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ lên. Triệu cốc chủ, bản vương thái độ khách khí, ngươi đúng là càng ngày càng đến sức lực, thật sự coi long tộc là dễ ức hiếp sao? Triệu Mỗ cũng không ý này, kính xin long vương không nên hiểu lầm. Triệu Đại đúng mực nói, đem ta Nhi Ngao Bính thả. Ngao Quảng lạnh lùng nói, ta lúc trước đã nói qua, ta cũng không biết lão long vương tam thái tử bị giam áp ở đây, lại nói chuyện gì thả nó đi đây? Triệu Đại cười nói, nói như vậy, ngươi là nhất định phải cùng bản vương vòng quanh, đúng không? Ngao Quảng nói. Triệu Đại cười nói, ta không có ý này, chỉ có điều sự tình cần cẩn thận điều tra mới phải. Kính xin lão long vương trước về yêu giới, không muốn đã quấy rầy dưới đáy vô tội đệ tử. Chờ cái 3-5 ngày, ta tra ra sự tình nguyên do sau khi, tất làm cho một hài lòng trả lời chắc chắn. Nha, để bản vương lui xuống trước đi, cho ngươi thở dốc thời gian kéo dài, cho ngươi điều người đến tộc thế lực khắp nơi. 3-5 ngày sau thật đến phục kích bản vương, đúng không? Ngao Quảng khinh thường cười nói. Triệu Đại chắp tay cười nói, lão long vương đây là nơi nào? Ta làm sao có khả năng sẽ làm chuyện như vậy đây? Sau 3 ngày, Thiên Sát cốc nhất định có thể cho long tộc một câu trả lời. Không được, nhất định phải lập tức mở ra trận pháp, để ta long tộc vào cốc siêu tầm. Ngao Quảng hừ lạnh một tiếng, để cho các ngươi chính mình đi lục soát. Ai biết 3 ngày nay, Bính Nhi có thể hay không bị các ngươi rời đi? Ngươi nghĩ lừa ai đó? Triệu Đại sắc mặt có chút khó coi. Lão Long Vương, ta mời ngươi là yêu tộc lớn lão, lại là lớn tuổi hạng người, bởi vậy đối với ngươi mọi cách nhường nhịn, nhưng ngươi không chút nào không tôn trọng ta cùng với Thiên Sát cốc. Nói hết chút bị hư hỏng bộ mặt, hai tộc người và yêu vốn là xung khắc như nước với lửa. Ta có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, đã là mạo rất lớn nguy hiểm, mong rằng lão Long Vương năng đủ thông cảm 1-2. Lý giải vãn bối không dễ dàng. Ngao Quảng cười lạnh nói, ngươi có cái gì không dễ dàng? Bắt được con trai của ta Ngao Bính, ở đây đóng 3000 năm, còn không biết là như thế nào ngược đãi. Thung lũng này linh khí như vậy sung túc, nhất định có ta Nhi Ngao Bính công lao. Ngươi đường đường Thiên Sát cốc cốc chủ, ngươi nói ngươi không biết việc này, bản vương sao lại tin tưởng? Triệu Đại âm lãnh nghiêm mặt, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cuối cùng cho ngươi một lần nhắc nhở, rút lui trận pháp, để long tộc tiến vào sơn cốc. Bản vương lần này đến đây, chỉ vì cứu ra con trai của ta Ngao Bính. Cái khác một mực chuyện, cũng có thể cố gắng thương lượng. Ngao Quảng lạnh lùng nói, đây thật ra là một loại nhượng bộ. Ngao Quảng biết, chính mình con thứ 3 bị giam cầm 3000 năm, tuyệt không riêng là chỉ là một Thiên Sát cốc là có thể làm được chuyện. Trong này khẳng định còn có cả nhân tộc trong bóng tối chống đỡ. Ngao Quảng chỉ là nghĩ tới việc này, liền tức giận đến con mắt đều đỏ. Xin thề không cùng nhân tộc cả hai cùng tồn tại. Nhưng trước mắt long tộc vẫn là thế suy. Từ khi Ngao Bính sau khi mất tích, trong long tộc bộ liền bắt đầu náo mâu thuẫn, phân quyền lực, bây giờ đã là chia 5 xẻ 7. Trước đây long tộc, nhưng là yêu giới một siêu nhiên sức mạnh a, hiện tại chỉ có thể coi là nhị lưu trình độ. Rốt cục trông Ngao Bính tin tức, cái này long tộc tương lai hy vọng, chính mình thương yêu nhất nhi tử. Ngao Quảng vô luận như thế nào là muốn mang về, cho tới trả thù Thiên Sát Cốc, cùng với đối với cả nhân tộc sự thù hận, chỉ có thể sau đó lại thanh toán. Trước mắt chuyện gấp gáp nhất, chính là đón về Ngao Bính, lớn mạnh Long tộc, sau đó nhân cơ hội phát động lần thứ hai nhân yêu cuộc chiến. Từ trong thu lợi, Ngao Quảng đã đem kịch bản đều muốn được rồi. Chỉ chờ Thiên Sát Cốc thả Ngao Bính, mà Triệu Đại lại không chịu buông. Thiên Sát Cốc bên trong linh khí đầy đủ, xác thực hơn nửa công lao phải thuộc về với Ngao Bính. Long, yêu chi thánh tộc vậy, những kia viễn cổ thần Long mai táng vị trí, đều sẽ được gọi là Long Mạch, ý vì là thế gian bạn tốt phong thủy bảo địa, có thể phúc phận một phương. Ngao Bính tồn tại, đối với Thiên Sát Cốc mà nói, thật sự là quá quan trọng, huống hồ nếu là thật sự đem Ngao Bính thả. Bằng là thừa nhận Thiên Sát Cốc này 3000 năm đến xác thực nhốt Ngao Bính, cứ như vậy mà đắc tội với toàn bộ Long tộc, thậm chí toàn bộ yêu giới. Đến lúc đó, mặc dù là nhân tộc cũng sẽ không bảo đảm Thiên Sát Cốc. Mặc dù cả nhân tộc mới phải thúc đẩy giam cầm Ngao Bính đích thực đang thủ phạm, Thiên Sát Cốc chỉ là phụ trách trông coi nơi đây thôi. Nhưng vừa ra vấn đề, nhân tộc nhất định phải vung nổi. Dù sao bây giờ hai tộc người và yêu quan hệ, tuy rằng vẫn là xung khắc như nước với lửa, nhưng tạm thời là không đánh được. Nhân tộc kiên quyết sẽ không bởi vì nho nhỏ một Thiên Sát Cốc hãy cùng yêu tộc khai chiến. Hơn nữa Thiên Sát Cốc ở tình lý trên không thông, yêu tộc sư gia có tiếng. Như vậy, nếu như yêu tộc chỉ là muốn tiêu diệt một Thiên Sát Cốc, là có thể tiêu diệt lửa giận. Như vậy nhân tộc là khẳng định tình nguyện. Đừng xem Ngao Quảng nói hết thảy đều không tính đến, loại này lời hay ai không biết nói. Đến thời điểm thật đánh nhau, gặp xui xẻo sẽ chỉ là Thiên Sát Cốc. Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Đại trong lòng cũng đã mở nhiên minh bạch, mình là vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận trong cốc giam giữ Ngao Bính, càng không thể đem Ngao Bính thả. Thật không tiện, lão Long Vương tiền bối, ta Triệu Đại có thể thề với trời, Thiên Sát Cốc tuyệt không có giam cầm Ngao Bính. Triệu Đại cao giọng nói rằng, ngươi không chịu thả. Ngao Quảng điềm nhiên nói. Triệu Đại hừ một tiếng, nghĩa chính từ nghiêm nói, các ngươi là yêu tộc, mà chúng ta Thiên Sát Cốc là Long tộc, từ xưa nhân yêu không cùng tồn tại, các ngươi bây giờ đến đây xâm phạm, ta đã luôn mãi nhắc nhở, nếu các ngươi còn không lui về yêu giới, thì đừng trách chúng ta Thiên Sát Cốc không nói tình lý. Được, rất tốt, ha ha, ha ha, Ngao Quảng ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài. Triệu Đại biết đã không có cách nào nói chuyện, liền lui về trong cốc, dặn dò cả đám người, chuẩn bị nghênh chiến. Ngao Quảng còn đang giữa không trung cười, ầm ầm ầm, thiên địa đã biến sắc, cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, chỉ một thoáng mây đen ép sơn ép cốc mà tới. Nếu Thiên Sát Cốc u mê không tỉnh, vậy hôm nay, ta Ngao Quảng liền xuất lĩnh Long tộc, nước yêm Thiên Sát Cốc. Ngao Quảng thanh âm của vang vọng giữa không trung, bao trùm toàn bộ Thiên Sát Cốc, ào ào ào, ào ào ào, che ngợp bầu trời hải dương nước, bị dẫn tới Thiên Sát Cốc, nước biển chảy ngược, phảng phất mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phải đem toàn bộ Thiên Sát Cốc nuốt hết. Ông trời của ta a, vậy phải làm sao bây giờ a? Phát nước lũ rồi, chúng ta là tu sĩ, sợ nước lũ làm gì? Tới thì tới, ai sợ ai a? Huống hồ chúng ta có trận pháp, chúng nó là không vào được, nhiều lắm là nước biển tràn vào đến, chúng ta tổn thất một ít tài vụ thôi, không chết được người. Đúng, thủ vững không ra, chúng ta ùng ục chấm ngoặc kép, ùng ục chấm ngoặc kép. Thiên Sát Cốc các đệ tử dồn dập hò hét vì chính mình trợ uy. Rất nhanh, nước lũ liền che mất toàn bộ thung lũng. Tất cả mọi người thanh một mực không nghe thấy, nhưng dù sao đều là tu sĩ, phàm là đến chút cơ cảnh, chỉ là nước lũ liền yêm người không chết, chớ nói chi là đây là Thiên Sát Cốc, thấp nhất đệ tử ngoại môn đều là kim đan, tạp dịch cũng đều là chút cơ cảnh, chỉ cần là nước lũ, căn bản không tạo được nhân viên tổn thất, Liền vậy thì này, ta còn tưởng rằng long tộc lợi hại bao nhiêu đây. Chúng nó sẽ không phải thật sự cho rằng chúng ta sợ chưa? Chờ nước lũ thối lui. Các ngươi phải long tộc đẹp đẽ. Chúng ta nhân tộc am hiểu nhất thu sau tính sổ. Các ngươi chờ coi đi. Sau đó sẽ không có quả ngon ăn. Các đệ tử đều nở nụ cười. Duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là trong sơn cốc nuôi chăn nuôi, cùng với rất nhiều tài vật, tất cả đều bị nước lũ cuốn chạy. Nhưng không liên quan, chỉ cần không người chết là được. Giữa không trung, Ngao Quảng chắp hai tay sau lưng, quan sát toàn bộ thung lũng. Như hôm nay sát cốc đã là đại dương một mảnh, chỉ mơ hồ nhìn thấy mấy viên đầu người tình cờ khoan ra, giơ ngón tay giữa lên, cười đến kẻ trộm hài lòng. Đối với long tộc bày tỏ bất mãn cùng khiêu khích. Rất tốt, thật sự cho rằng bản vương trị không được các ngươi đúng không? Ngao Quảng cười lạnh, lôi công điện mẫu ở đâu? Nó lạnh nhạt nói, nhất thời, một cái đung đưa con sứa, cùng với một giơ tam giác kích dạ xoa, đi về phía trước một bước. Chúng nó biết lão long vương ý tứ của, cũng không nói nhiều, triển khai từng người năng lực. Liền hướng bên dưới thung lũng thả lôi phóng điện. Nước là dẫn điện, mà lôi công điện mẫu lại là khống chế lôi điện chi yêu. Bởi vậy loại này phối hợp, hiệu quả lật ra hơn vạn lần còn chưa hết. Xì kéo, toàn bộ thung lũng nước lũ đã trải rộng lôi điện. Mắt trần có thể thấy tia điện ở bên trong nước điên cuồng loạn động. A, cứu mạng A, A ba, chấm ngoặc kép. Ùng ục, chấm ngoặc kép, bên trong thung lũng thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu cứu, cùng với mặt nước bốc lên bị lôi điện sờ phải nói không ra nói. Chỉ lo chuột rút người, rất nhanh, hơn 100 tên trúc cơ cảnh tạp dịch, liền bị tươi sống cho điện giật chết. Kim đan cảnh các đệ tử, miễn cưỡng còn gánh vác được, nhưng là bị điện đến cả người run, hầu như nói không ra lời, chịu to lớn nội thương. Thậm chí có người trực tiếp bị điện hỏng rồi thần kinh não. Từ đây điên điên khùng khùng. Chỉ có nguyên anh cảnh trở lên cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Nhìn bọn họ có thể chống được bao lâu. Ngao Quảng hừ lạnh một tiếng. Từ tốn nói. Bên trong thung lũng. Đã là đại dương dòng lũ. Tất cả mọi người bị nước lũ thổi tan. Từ linh thân ở nước lũ bên trong. Không có chịu ảnh hưởng. Ở nước lũ đến trước. Hắn khá là lo lắng trong lao mọi người. Phải biết tù nhân chúng bị hạn chế pháp lực. Hồng thủy này một im lại đây. Đại gia hãy cùng người bình thường không khác. Chết chắc rồi. Đang chuẩn bị thi cái pháp. Bảo vệ mọi người không chết. Nhưng khi nước lũ tràn vào thung lũng thời điểm. Dĩ nhiên không có nước im vào địa lao. Nguyên nhân chính là ở. Đất này tù nguyên bản thì có một trận pháp. Có thể hạn chế dòng nước xâm nhập. Tựa hồ mấy trăm năm trước, thì có một ít biến thái địa ngục tốt, đã từng nắm nước im quá địa lao, ngược đãi tù nhân chúng, chết rồi không ít người. Bởi vậy thiên sát cốc hấp thụ giáo huấn, không cho loại này sự tình lần thứ hai phát sinh. Từ linh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như triển khai một đơn độc trận pháp, cứu địa lao đẳng nhân, sau đó nhất định sẽ bị triệu đại hoài nghi có nội quỷ. Toàn bộ thung lũng muốn cứu địa lao người. Đoán đến đoán đi. Cũng là Từ Linh cùng Triệu Tiểu Dĩnh có động cơ. Triệu Đại lại là một thà rằng giết sai. Cũng không buông tha người. Bởi vậy, đến thời điểm Từ Linh không thấy bóng dáng. Vì để ngừa vạn nhất, hắn nhất định sẽ trước tiên đem trong địa lao người tất cả đều giết. Hủy thi diệt tích. Cái kia Từ Linh an bài trận này đùa. Liền bỏ phí tâm tư. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.